Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 275 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Đã bại lộ thân phận, Diệp Phong liền trực tiếp tại bên trong ma cung chém giết ma vương Lucifer này đi. Hàm Quang Kiếm vừa định ngạnh kháng một đạo kiếm khí này, nhưng kiếm khí kia đột nhiên biến mất, đồng thời một cỗ khí tức cường đại từ trong hư không tán phát ra. Người nào triệu hoán ta? Thanh âm của Graston chậm rãi từ bên trong hư không mà tới. Nguyệt Ảnh lo lắng cho an nguy của Diệp Phong, đã đem khối ngọc bài triệu hoán Graston bóp vỡ. Diệp Phong thấy sự tình có chuyển cơ, sau đó thu hồi hàm quang kiếm. Glaston cũng là một đại thúc trung niên, bên hông có đeo một thanh bội kiếm, nhàn nhạt nhìn mọi người. Đối mặt với ma vương Lucifer, Glaston hắn lại không sợ chút nào. Glaston, Nguyệt Ảnh triệu hoán ngài, hy vọng hôm nay ngài có thể ngăn cản trận tranh chấp vô vị này. Nguyệt Ảnh chắp tay nói, đồng thời có chút kiêng kỵ nhìn qua ma vương Lucifer. Glaston gật gật đầu, chỉ là để hắn đứng ở chỗ này, phần nhân tình này hắn vẫn là cho được. Ma vương Lucifer cắn răng, hắn cũng không sợ Glaston, nhưng hai người chiến đấu quyết không thể tiến hành ở bên trong hoàng cung. Nguyệt Nhi, ngươi muốn bảo vệ nhân loại phương đông này sao? Ma vương Lucifer tức giận nói. Phụ thân, ngài đừng quên, trong cơ thể của ta là có một nửa huyết mạch nhân loại phương đông, mà mẫu thân của ta cũng là một nhân loại phương đông. Xin phụ vương mở ra thi đấu tranh bá ma vương, mục tiêu của ta là ma vương của ma giới. Nguyệt Ảnh không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói, đồng thời nhìn về phía ma vương Lucifer. Ma vương Lucifer tay nắm thành nắm đấm, nhìn chăm chú Nguyệt Ảnh. Nguyệt Nhi, ta hy vọng ngươi có thể rõ ràng bản thân mình đang nói cái gì. Còn rất rõ ràng con đang nói cái gì? Nguyệt Ảnh nhìn chăm chăm vào ma vương Lucifer. Được, vậy ta liền thành toàn cho ngươi. Ma vương Lucifer vừa muốn bộc phát, lại bị năm vị trưởng lão bên trong tộc ngăn lại. Lucifer bệ hạ, tuyệt đối không thể. Nguyên bản ma vương Lucifer cùng tất cả trưởng lão đã thương lượng qua, chính là trực tiếp để cho Nguyệt Ảnh để thăng làm ma vương của ma giới, lấy lôi kéo cùng đền bù cho Nguyệt Ảnh. Ma vương Lucifer cũng là vui vẻ đồng ý. Nhưng hiện tại Nguyệt Ảnh liều chết bảo vệ cho Diệp Phong, một tên đạo sĩ phương đông, làm sao có thể không để cho ma vương Lucifer phẫn nộ. Hắn là bởi vì chính thần cửu thiên phương đông hận nhất chính là loại đạo sĩ phương đông này. Thế nhưng Nguyệt Ảnh thức tỉnh đoạn lạc thiên sứ biến thân, đây tuyệt đối là hy vọng của tộc Lucifer. Nếu như lúc này đã thương nàng, năm vị trưởng lão vì tương lai của tộc Lucifer cũng nhất định không có khả năng đồng ý. Nguyệt Nhi, người có biết người để cho ta vứt bỏ mẹ con các người là ai hay không? Ma vương Lucifer cũng áp chế xuống tức giận, nhìn Nguyệt Ảnh hỏi. Trong lòng của Nguyệt Ảnh vừa động, đây là lần đầu tiên mà phụ thân của nàng đề cập đến hai mẹ con nàng. Nàng lắc đầu, biểu thị không biết. Ma vương Lucifer liền đem tất cả mọi chuyện lúc trước kể lại một lần, sau đó nhìn chằm chằm vào Nguyệt Ảnh. Nếu không phải có chính thần cửu thiên kia, nếu không có hắn ta tới tìm ta, ta làm sao lại vứt bỏ mẹ con của các ngươi? Mà tiểu tử này là nhân loại phương đông, hơn nữa còn là một đạo sĩ phương đông. Đạo sĩ phương đông bọn họ đều là thờ phụng chính thần cửu thiên, ngươi đến bây giờ còn muốn bảo vệ cho hắn sao? Ma vương Lucifer tức giận nói, nhưng Nguyệt Ảnh vẫn như cũ bất vi sở động. Bất luận Phong là ai, dù Phong có là chính thần cửu thiên kia thì Nguyệt Nhi vẫn như cũ nguyện ý dùng tính mệnh để bảo hộ hắn. Lời này vừa nói ra, toàn trường chấn động. Diệp Phong cũng là sửng sốt, Gia Cát Minh thì bất đắc dĩ thở dài một hơi. Ma vương Lucifer cũng là thật lâu không nói gì. Hắn đương nhiên minh bạch con gái của mình đã cảm mến đạo sĩ phương đông này, mà lại là vô cùng cảm mến. Xin hỏi Lucifer bệ hạ, chính thần cửu thiên kia là ai? Diệp Phong nhìn qua Ma Vương Lucifer mở miệng nói. Ánh mắt của Ma Vương Lucifer cuối cùng cũng rời khỏi Nguyệt Ảnh, sau đó nhìn qua Diệp Phong. Ta nói xong thì ngươi liền chuẩn bị cùng ta khai chiến sao? Chính thần Cửu Thiên ở trong lòng của đạo sĩ các ngươi không phải đều là tồn tại chí cao vô thượng hay sao? Vậy thì cũng không nhất định. Diệp Phong cười khẽ một tiếng. Có một số chính thần Cửu Thiên ở trong mắt của ta còn không sạch sẽ bằng nhà vệ sinh. Ồ, phải không? Ma Vương Lucifer lạnh lùng nói. Vậy ta nói ra tên của hắn, người cũng không nên bị dọa mà hét lên. Ai hét lên, người đó là Vương Bát Đản. Diệp Phong nhún nhún vai. Đế Khốc. Mẹ nó. Diệp Phong có chút nghẹn ngào hô lên, căn bản không để ý tới lời nói vừa rồi của mình. Đế Khốc, thì ra là Đế Khốc. Trong đầu của Diệp Phong bỗng nhiên hiện ra một âm mưu hoàn chỉnh, một âm mưu của tên xấu xa Đế Khốc kia. Diệp Phong nhìn về phía Gia Cát Minh, Gia Cát Minh gật gật đầu, rất rõ ràng hắn cũng nghĩ đến Đế Khốc này hẳn là hai đầu đều ăn sạch. Diệp Phong suy đoán năm đó Đế Khốc hẳn là thông qua thủ đoạn nào đó, hoặc chính là Hạo Thiên phái hắn đến để bắt Nguyệt Lộ Ái Liên trực tiếp xử tử. Sau khi Đế Khốc đến đây thì bị Ma Vương Lucifer cản trở cùng các loại chướng nhãn, không thể thành công. Sau đó Đế Khốc hẳn là từ bỏ lần nhiệm vụ này, hoặc là nói Hạo Thiên cũng là từ bỏ ý nghĩ giết chết Nguyệt Lộ Ái Liên. Sau khi hắn trở lại thiên giới, lại đưa ra điều kiện với Thiên Hình. Sự tình lúc trước Diệp Phong vẫn nghĩ không thông, chính là Thiên Hình tin tưởng Đế Khốc, tìm được một người có khả năng giết chết hắn, cùng với việc Đế Khốc đến cùng là dùng loại phương pháp nào để Thiên Hình cam tâm tình nguyện vì hắn mà bán mạng. Nhưng hiện tại Diệp Phong đã rõ ràng, lấy mức độ Thiên Hình tinh nguyện Lộ Ái Liên, Đế Khốc rất có thể đã dùng chính là: nếu như ngươi làm việc cho ta, đến kỳ hạn nhất định, ta nhất định sẽ nói cho ngươi biết vị trí của Nguyệt Lộ Ái Liên. Thiên Hình cũng không hẳn là tin Đế Khốc, nhưng manh mối có ít thì cũng còn hơn là không có. Dù sao Thiên Hình cũng không muốn sống, cần gì phải xoắn xuýt là làm việc cho ai. Cho nên trong quá trình Thiên Hình vừa muốn chết, vừa nghe theo mệnh lệnh của Đế Khốc, hy vọng cuối cùng biết được vị trí của Nguyệt Lộ Ái Liên. Dù cho không có được tin tức, thì Thiên Hình chỉ cần cùng Đế Khốc quyết đấu liền có thể. Dựa vào ấn bất tử, hắn có thể dây dưa đến chết tên khốn đã lừa hắn. Cuộc mua bán này đối với Thiên Hình không có ảnh hưởng gì lớn. Các hạ vừa rồi còn nói sẽ không hét lên, hiện tại thì một tiếng mẹ nó là có ý gì? Ma Vương Lucifer không biết từ mẹ nó chỉ là một câu buột miệng, là đặc sản của người Hoa Hạ, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi, lập tức chuẩn bị công kích. Bởi vì tại trong mắt của Ma Vương Lucifer, Đế Khốc là chính thần Cửu Thiên phương Đông, cũng là một vị thiên thần hết sức quan trọng, có được quyền lên tiếng tuyệt đối. Đạo sĩ này không có khả năng sẽ không kiêng kỵ. Ý tứ của từ mẹ nó chính là giang rưởi. Diệp Phong rất nhanh khôi phục như thường, thản nhiên nói. Ta cùng Đế Khốc có thù, nếu như Ma Vương Điện Hạ nguyện ý tin tưởng ta, thậm chí nếu nguyện ý cùng chung mối thù với ta, ta ngược lại là rất tình nguyện đem đầu của Đế Khốc đưa cho ngài. Cái gì? Ma Vương Lucifer chấn kinh nói. Ngươi cùng Đế Khốc có thù sao? Huyết hải thâm thù, trong mắt ta hắn là chính thần Cửu Thiên bại hoại. Mà nếu như Ma Vương Điện Hạ không tin, có thể đi Thiên Đình liếc nhìn một chút. Nếu như ta đoán không lầm, hiện tại phía trên Thiên Đình hẳn là chia thành hai cỗ thế lực, mà đứng ở phía đối lập với thế lực của Đế Khốc là lão bà của ta, Cửu Thiên huyền nữ Hạ Thi Hàm. Diệp Phong nói như vậy cũng là tin tưởng vào năng lực của Hạ Thi Hàm. Hắn tiến vào ma giới này thời gian đã là đủ lâu, hắn tin tưởng nha đầu của mình đã hoàn thành việc mà mình nhắc nhở, hoàn thành phân chia thế lực ở trên Thiên Đình. Cho nên Diệp Phong không sợ Ma Vương Lucifer này đi thăm dò. Cái gì? Câu nói này càng làm cho Ma Vương Lucifer chấn kinh. Ngươi nói lão bà của ngươi là Cửu Thiên huyền nữ, là chính thần Cửu Thiên sao? Chuyện này sao có thể? Tại trong mắt của Ma Vương Lucifer, Diệp Phong chỉ là một đạo sĩ phương Đông, làm sao dám xưng hô Cửu Thiên huyền nữ là lão bà. Biểu tình của mọi người trong toàn trường đều là khiếp sợ, chỉ có Nguyệt Ảnh là âm thầm cúi đầu. Liên quan tới tồn tại của Hạ Thi Hàm, Nguyệt Ảnh đã sớm biết được từ chỗ của Gia Cát Minh. Cửu Thiên Huyền Nữ rất ưu tú, nhưng Nguyệt Ảnh không muốn cứ như vậy nhận thua. Nếu như nàng trở thành ma vương của ma giới, cũng chưa hẳn không thể sánh cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ. Cho nên hiện tại, cảm giác bức thiết để Nguyệt Ảnh muốn trở thành ma vương của ma giới lại tăng thêm một phần. Lucifer Điện Hạ cũng có thể đi kiểm chứng, nhưng ta cảm thấy hiện tại hẳn là tiến hành trận thi đấu khiêu chiến ma vương của ma giới. Căn cứ vào quy tắc, ngài hẳn là áp chế đến tu vi bằng với Nguyệt Nhi. Theo ta được biết, ngài tại thời điểm có tu vi như Nguyệt Ảnh thì vẫn chưa lĩnh ngộ Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân, còn xin mời ngài chú ý đến điểm này. Diệp Phong không kiêu ngạo, không xiểm nịnh nói. Sau khi Nguyệt Ảnh mở ra Đoạn Lạc Thiên Sứ biến thân, bên trong đồng cấp tuyệt đối sẽ không có địch thủ. Coi như Lucifer này muốn làm khó dễ, trừ phi hắn không để ý đến quy tắc mà động tay. Lucifer nhìn chăm chăm vào Diệp Phong, cuối cùng khẽ thở dài một tiếng, sau đó giơ tay của mình lên. Ta tuyên bố Lucifer Nguyệt Ảnh trở thành ma vương tân nhiệm của ma giới. Toàn trường còn chưa hết sững sờ, nhưng nghe được ma vương của ma giới sinh ra, vẫn là tranh thủ thời gian chúc mừng Nguyệt Ảnh, đồng thời không ngừng tâng bốc nịnh bợ. Nguyệt Ảnh không ngừng gật đầu, nhưng trong ánh mắt thì đang nhìn về phía của Diệp Phong. Trên đại điện trong hoàng cung, tình hình rối bời, cũng chỉ có ba người Diệp Phong cùng ma vương Lucifer không hề động. Tất cả những chuyện này đều nằm trong dự đoán của Gia Cát Minh. Ma vương Lucifer quả nhiên không có tiến hành chiến đấu, mà là lựa chọn trực tiếp nhường ngôi. Ta sẽ tiến hành chứng thực. Thanh âm của ma vương Lucifer nhàn nhạt vang lên. Không sao, những ngày này ta nhất định sẽ ở lại trong ma giới. Diệp Phong đáp lại. Ma vương Lucifer quay người, sau đó tiến vào một đạo vết nứt giữa hư không. Trong vòng 3 ngày, hoàng thành vô cùng ồn ào náo động, mà Diệp Phong cùng Gia Cát Minh, Trương Linh Tu thì chỉ ở trong phòng, nơi nào cũng không có đi, mà khôi phục lực lượng trong cơ thể. Nhưng kỳ quái chính là Glaston cũng không hề rời đi, chỉ là giữ ở ngoài cửa. Diệp Phong suy đoán có thể là Glaston vì hoàn thành nhắc nhở của Nguyệt Ảnh, dù sao một khối ngọc bội triệu hoán liền tương đương với một phần nhân tình. Siêu cấp cường giả như Glaston chắc chắn sẽ không để nhân tình này chỉ mới hoàn thành một nửa mà đã rời đi. Nguyệt Ảnh còn đang lo lắng cho ma vương Lucifer làm khó dễ cho Diệp Phong, mà nguyên nhân ba người Diệp Phong ở trong phòng chính là chờ ma vương Lucifer. Diệp Phong tin tưởng dựa vào năng lực của ma vương Lucifer, 3 ngày đã đủ để có thể dò xét rõ ràng tình huống ở thiên giới. Rất nhanh, bên trong gian phòng của Diệp Phong xuất hiện một đạo khe hở giữa hư không, khí tức ma vương từ trong đó tán phát ra. Trả rõ ràng rồi sao? Diệp Phong không hề động, chỉ là nhàn nhạt mà hỏi. Ma vương Lucifer cũng khoanh chân ngồi trước mặt của 3 người, nhìn chăm chăm vào Diệp Phong nói. Kế hoạch của ngươi là cái gì? Kế hoạch gì? Diệp Phong giả ngu. Ta tốt xấu gì cũng là ma vương của ma giới, còn không đến mức ngay cả một chút tình huống này cũng nhìn không ra. Ma vương Lucifer nhìn chăm chăm vào Diệp Phong. Ngươi muốn lật đổ thiên đình? Cái này thì người mù cũng đều nhìn ra. Diệp Phong một tay chống cằm nhìn ma vương Lucifer. Nếu không phải vì lật đổ thiên đình, thì tại sao ta phải đem lão bà của mình phóng tới chỗ kia? Ma vương Lucifer hít vào một ngụm khí lạnh. Hắn không nghĩ tới đạo sĩ phương Đông này vậy mà thật sự muốn lật đổ thiên đình. Một đạo sĩ nhân loại nói ra những lời này, khó tránh khỏi để cho người ta cho rằng là hắn nổi cơn điên. Nhưng khuôn mặt của Diệp Phong lại là tự tin như thế, rất khó để cho người ta sinh ra hoài nghi. Thứ nhất thiên bảng, thứ nhất ma bảng, đây chính là vốn liếng để cho ngươi nói ra lời này sao? Ma vương Lucifer trầm giọng nói. Người cho rằng như vậy thì cũng có thể. Diệp Phong nói. Được, vậy ta hỏi ngươi, kế hoạch là gì? Ma vương Lucifer lần nữa ném ra ngoài vấn đề này, sau đó nhìn chòng chọc vào Diệp Phong. Lợi dụng Nguyệt Ảnh, thu hoạch được tín nhiệm của nàng, giúp nàng đạt được vị trí ma vương của ma giới. Sau một loạt những động tác này, thì ngươi cho là kế hoạch phía sau sẽ là cái gì? Ma vương Lucifer nghe được lời này, rất rõ ràng là đã chuẩn bị bắt đầu phát tác. Bất luận nói như thế nào, Diệp Phong trợ giúp cho Nguyệt Nhi leo lên vị trí ma vương, nói đằng sau không có mục đích gì, thì có đánh chết ma vương Lucifer cũng không tin. Có biết cái này không? Diệp Phong lấy ra chiếc chìa khóa kia. Ma vương Lucifer chỉ là liếc mắt nhìn, sắc mặt chính là âm trầm xuống. Các ngươi muốn phóng thích thánh tử? Chẳng lẽ ngươi không đơn giản muốn lật đổ thiên đình phương đông của các ngươi, mà còn muốn lật đổ ma giới sao? Nói thật, lật đổ ma giới ta không có hứng thú. Diệp Phong thản nhiên nói, ta chỉ là muốn hòa giải chiến tranh nhiều năm giữa ma giới cùng thiên đường mà thôi, giống như thiên đình chúng ta cùng âm ti chung sống hòa bình. Đánh rắm! Ma vương Lucifer mạnh mẽ đứng lên, sau đó bỗng nhiên mở ra đoàn lạc thiên sứ biến thân. Diệp Phong lại phát hiện hắn chỉ có 7 cánh chim, có một cánh chim bị cắt đứt, chỉ còn lại 1/3. Ngươi cảm thấy chuyện lúc trước mà thánh tử làm đối với ta, ta sẽ có thể bỏ qua cho hắn được sao? Nếu không phải ta giết không được tên khốn kiếp kia, ta làm sao lại chỉ có thể đem hắn vây ở vạn ma quật? Ta muốn là dùng mệnh của hắn đến để bồi thường cho ta. Ma vương Lucifer tức giận quát, ngươi đem thánh tử nhốt lại tại vạn ma quật lâu như vậy, cũng nên coi như là báo thù đi. Diệp Phong thản nhiên nói. Ma vương Lucifer vừa mới lớn tiếng kêu la, dẫn động đến Glaston ở ngoài cửa đã chú ý. Hắn lúc này cũng đẩy cửa đi vào, nhàn nhạt nhìn hướng phát triển của thế cục. Rất rõ ràng, nếu như ma vương Lucifer muốn động thủ, vậy Glaston liền nhất định sẽ động thủ. Vậy coi là báo thù sao? Ma vương Lucifer hừ lạnh một tiếng, thấy Glaston đi vào thì thu hồi cánh chim, tiếp tục khoanh chân ngồi trên mặt đất, nhìn Diệp Phong nói. Mối thù bị gãy cánh, sao lại dễ dàng cho qua như vậy? Vậy ta bẻ gãy một cánh chim của hắn thì như thế nào? Diệp Phong bỗng nhiên mở miệng, để ma vương Lucifer đều sửng sốt. Nhưng quy củ chính là quy củ, ta có thể giúp người bẻ gãy một cánh chim của hắn, nhưng người cũng phải đi vào vạn ma quật tiếp nhận thống khổ giống như vậy. Cái này tại phương đông của chúng ta gọi là một thù trả một thù. Diệp Phong thản nhiên nói, lại để cho ma vương Lucifer kinh hãi không thôi. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có năng lực có thể chặt đứt cánh chim của thánh tử? Bằng vào cái này. Hàm quang kiếm trong tay của Diệp Phong đột nhiên ra khỏi vỏ, rơi vào ở giữa hai người, trong nháy mắt phát ra rung động kêu khẽ. Một cỗ uy năng ma thần đạo trong nháy mắt hiện ra. Ma thần đạo phát tán ra, để huyết dịch trong thể nội của mỗi người ở đây đều không ngừng rung động. Cái này khiến cho ma vương Lucifer vô cùng kinh hãi. Đây là lực lượng của huyết ma thần. Quả nhiên. Ma vương Lucifer cùng với Glaston cơ hồ là đồng thời hô lên. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía Glaston. Ma vương Lucifer có thể hô lên huyết ma thần, ngược lại để cho Diệp Phong rất vui mừng, bởi vì hắn rốt cuộc biết được phần lực lượng này là bắt nguồn từ đâu. Mà câu quả nhiên của Glaston lại là có ý tứ gì? Glaston các hạ. Diệp Phong có chút nghi hoặc nhìn về phía Glaston. Người cùng nữ nhân ở cổng vạn ma quật lúc trước là có quan hệ như thế nào? Còn chưa chờ Diệp Phong dứt lời, thanh âm của Glaston đã phát ra chiến ý. Diệp Phong ngẩn người, cuồng nhân chiến đấu này chính là ở bên ngoài vạn ma quật bị một người dùng một chiêu miêu sát. Nữ nhân kia là ai? Người là nói huyết ma thần là một nữ nhân sao? Diệp Phong nghi hoặc nói. Hả? Glaston sửng sốt. Trong cơ thể của ngươi có lực lượng của huyết ma thần, vậy mà không biết huyết ma thần là nam hay nữ sao? Chúng ta ở bên trong ma giới có một truyền thuyết xa xưa. Ma vương Lucifer khi nhìn thấy lực lượng như vậy thì mất đi ý nghĩ chống lại. Ngay cả Glaston đều có thể bị một chiêu miêu sát, mình đương nhiên không phải là đối thủ. Với lại, hắn cũng tin tưởng Diệp Phong có thể chặt đứt cánh chim của thánh tử. Hiện tại, hắn đối với Diệp Phong đã không có địch ý quá lớn. Dù sao hắn cùng con gái của mình có quan hệ tốt như thế, lại thêm thể nội cũng có lực lượng ma thần, lôi kéo thì dễ chịu hơn là đối kháng. Truyền thuyết nói, trên mặt đất của ma giới, trước kia có một nhóm cường giả siêu cấp sinh sống, nhưng về sau hoàn cảnh của ma giới thay đổi, bọn họ thuận theo thông thiên tháp của ma giới, trực tiếp đi lên mặt trăng. Mà nữ vương của những cường giả siêu cấp kia chính là huyết ma thần. Ma thần trưởng khống lực lượng huyết dịch. Sau khi Diệp Phong nghe xong thì nhíu nhíu mày, đây không phải là nguyện nhân sao? Chẳng lẽ mẹ của mình chính là huyết ma thần? Thì ra Gladstone các hạ năm đó gặp phải chính là huyết ma thần. Cũng trách không được ngài sẽ tại trong một chiêu mà bại trận. Ma vương Lucifer nhìn về phía Gladstone nói. Gladstone hừ lạnh một tiếng. Từ khi ta gặp được tiểu tử này trở đi, ta liền cảm nhận được lực lượng trên người của hắn rất giống lực lượng của huyết ma thần. Đây cũng là lý do ta vẫn luôn lưu lại ở nơi này. Ta sẽ rửa nhục. Ta nhất định sẽ rửa nhục. Thanh âm của Gladstone lạnh lùng nói. Sau đó chậm rãi rút ra trường kiếm của mình. Huyết ma thần cùng ta không có quan hệ gì. Nếu như nhất định phải kéo lên quan hệ, chỉ sợ sẽ là một người mẹ không xứng, thậm chí chuẩn bị lợi dụng con trai của mình. Diệp Phong thản nhiên nói. Sau đó nhìn về phía Gladstone. Ta cùng các hạ cũng không có ân oán. Nếu quả thật muốn báo thù, tương lai thời điểm huyết ma thần giáng lâm, ta sẽ thông báo cho ngươi. Cái gì? Ngươi biết huyết ma thần ở đâu? Ngươi có thể để cho huyết ma thần giáng lâm sao? Gladstone kinh ngạc nói. Diệp Phong gật gật đầu, nhìn về phía ma vương Lucifer. Nguyên nhân ta muốn thả ra thánh tử là muốn hắn mở ra thông thiên tháp, thông tới mặt trăng. Ngươi không phải là muốn nghe kế hoạch của ta sao? Kế hoạch của ta là giết chết tất cả nguyệt nhân, để kế hoạch trở lại địa cầu của bọn họ hoàn toàn ngâm nước nóng. Ma vương Lucifer trầm mặc, Gladstone cũng trầm mặc. Ta đối với đám cường giả siêu cấp kia cũng không có hảo cảm chút nào. Nếu như bọn họ giáng xuống địa cầu, chỉ sợ ma giới này cũng không thể may mắn thoát khỏi. Kế hoạch này ta lựa chọn ủng hộ ngươi. Ma vương Lucifer đột nhiên mở miệng, lại làm cho Diệp Phong khiếp sợ không thôi. Xem ra những người gọi là ma này ngược lại là so với người ở trên thiên đình càng dễ nói chuyện hơn. Chuyện này cũng khó trách, mà như bọn họ đều thờ phụng quy tắc Tùng Phong, chưa mạnh được yếu thua ra, đối với ý thức lãnh địa cũng rất mạnh. Nếu như nguyện nhân trở về, ma giới tất nhiên cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ma vương Lucifer khẳng định cũng là cân nhắc đến điều này. Gladstone cũng là trầm mặc nửa ngày. Có thể có cơ hội cùng với cường giả chiến đấu, ta cũng lựa chọn ủng hộ. Hy vọng hiện tại huyết ma thần có thể chân chính đánh với ta một trận. Diệp Phong cười cười, ma giới ủng hộ, sợ rằng sẽ giảm bớt lực cản không nhỏ thi hành kế hoạch của hắn trong tương lai. Vậy ngươi lựa chọn như thế nào? Là giúp ngươi chém cánh của thánh tử, tiếp nhận nỗi khổ của vạn ma quần, hay là cứ như vậy chuyện lớn hóa nhỏ, việc nhỏ hóa không? Ma vương Lucifer cười cười. Mặc dù ta cùng với thánh tử có thù không đội trời chung, nhưng chúng ta trước đó dù sao cũng là huynh đệ. Trong chuyện nguyệt nhân này, ta tin tưởng thánh tử cũng sẽ đưa ra lựa chọn giống ta. Được. Diệp Phong gật gật đầu, đồng thời nhìn chằm chằm vào ma vương Lucifer nói. Trừ cái đó ra, ta còn hy vọng ngươi giúp ta làm một chuyện. Ba ngày này tại bên ngoài hoàng thành, thậm chí là toàn bộ ma giới đều đã triệt để sôi trào. Đánh bại A Nhĩ, được vinh dự là thiên tài mạnh nhất ma giới, thế mà là nhân loại. Tin tức này tựa như một quả bom đang nổ ra trong toàn bộ ma giới. Nghe được tin tức này, tất cả mọi người kinh ngạc đến ngây người. Ngay sau đó, một số ma tộc phẫn nộ, mà một số ma tộc thì tràn ngập vui sướng. Phần lớn ma tộc phẫn nộ là những ma tộc bình thường. Bọn họ phẫn nộ chính là Diệp Phong đã lừa gạt bọn họ. Mà đối với nhân loại, ma tộc luôn luôn sẽ mang theo kiều hận. Mà những ma tộc vui sướng thì đều là kiều nhân của Diệp Phong. Ví dụ như Lucifer Thác Bạt hoặc là Dược Ma Tộc. Diệp Phong không phải là ma tộc, điều này liền cho bọn họ cơ hội tuyệt hảo để có thể diệt trừ Diệp Phong. Chuyện này sao không để cho bọn họ không cao hứng cho được. Đương nhiên, cũng có một số ma tộc nghe được tin tức này lại rơi vào trầm mặc. Những ma tộc lâm vào trầm mặc, không cần phải nói, đương nhiên là tộc Mô Cha. Nguyên bản Diệp Phong chiến thắng A Nhĩ, thu hoạch được vị trí quán quân của trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, thì tộc Mô Cha là người cao hứng nhất. Thế nhưng khi truyền ra tin tức Diệp Phong là nhân loại, thì toàn bộ tộc Mô Cha trong nháy mắt yên tĩnh như chết. Hy vọng quật khởi bị hủy diệt, đả kích cực lớn này làm cho cả tộc Mô Cha đều có chút không gượng dậy nổi. Nhưng mà trọng lượng của tin tức này mọi người còn chưa tiêu hóa xong, thì tin tức nguyện ảnh liều chết bảo hộ cho Diệp Phong cùng với tin tức nguyện ảnh đăng cơ trở thành ma vương cũng truyền khắp ma giới. Tin tức này mới ra, lập tức những ma tộc phẫn nộ kia liền tắt lửa. những dực ma tộc kia cao hứng không thôi, thì hiện nay sắc mặt đều thay đổi. Lập tức, cao tầng của dực ma tộc vội vàng truyền ra tin tức, ngừng lại tất cả hành động đối với Diệp Phong. Quan hệ giữa Nguyệt Ảnh cùng Diệp Phong hiện tại như là một tờ giấy trắng được bày ra ở trước mặt tất cả ma tộc. Hiện tại động thủ với Diệp Phong, đây không phải là chạm đến cây đuốc ma vương tân nhiệm của ma giới hay sao? Với lại tất cả mọi người đều nghi hoặc, lão ma vương ma giới vì sao đến bây giờ đều không có tỏ ra thái độ gì? Tất cả cựu nhân của Diệp Phong cũng chỉ có thể là chờ đợi thái độ của lão ma vương của ma giới. Nếu như hắn ủng hộ, vậy thì chuyện trả thù Diệp Phong cũng rất dễ dàng triển khai. Tin tức này cũng khiến tổng mô cha yên lặng giống như chết, mang đến một tia sinh khí. Diệp Phong mặc dù là nhân loại, nhưng nếu như có thể mượn nhờ Diệp Phong để dựa vào ma vương tân nhiệm của ma giới, đó cũng là một sự tình rất không tệ. Nghĩ đến đây, lúc này Kadamo rời khỏi mô cha thành, đi về phía hoàng thành. Nguyệt Nhi, chúng ta đi thôi. Diệp Phong đã bỏ đi lớp ngụy trang, khôi phục lại thân phận nhân loại, kêu gọi Nguyệt Ảnh đang mặc trang phục lộng lẫy đi về phía đại sảnh của hoàng cung. Lần này tham gia yến hội chỉ có Diệp Phong cùng Nguyệt Ảnh, còn có Eneri. Gia Cát Minh, Trương Linh Tu đều nói là không quen với trường hợp như vậy, sau đó đưa ra thỉnh cầu tiếp tục tu luyện. Diệp Phong cũng là tùy theo bọn họ. Kỳ thật Diệp Phong làm sao biết, đây đều là an bài của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Ảnh cơ hồ là dùng ngữ khí cầu khẩn, hy vọng ba người bọn họ có thể cho nàng cùng Diệp Phong có một không gian riêng. Dù chỉ có một lần ăn mặc lộng lẫy, coi như một nữ nhân đồng hành cũng được. Đối với thỉnh cầu này, ba người cũng đồng ý không nói gì thêm. Nhất là Gia Cát Minh, sau lần này, Diệp Phong cùng với mình còn có Trương Linh Tu sẽ bước lên con đường chinh chiến. Sống hay chết cũng còn chưa biết được. Cho nên Gia Cát Minh cũng hy vọng tâm nguyện của Nguyệt Ảnh có thể được thỏa mãn. Yến hội được tổ chức tại đại sảnh xa hoa bên trong hoàng cung. Người tham gia lần yến hội mặc dù không nhiều, nhưng từng người đều là cường giả tiếp cận cấp S. Trong đó tại trung tâm của đại sảnh yến hội, ma vương Lucifer đang cùng trò chuyện với mấy vị đều là ma tộc cao đẳng có thực lực tiếp cận cấp S. Ấy, nhân vật chính của chúng ta đã tới. Theo Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh xuất hiện, ma vương Lucifer khẽ cười nói. Lần yến hội này, chủ đề là tiệc ăn mừng cho quán quân trong trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, cùng ma vương tân nhiệm của ma giới đăng cơ. Cho nên Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh, đích thật có thể được xưng tụng là nhân vật chính trong yến hội này. Đi vào đại sảnh của yến hội, ánh mắt của Diệp Phong ngắm nhìn bốn phía. Trong đám người, Diệp Phong nhìn thấy thân ảnh của Karamo. Lần này nhìn thấy Karamo, Diệp Phong trong lòng cũng là có chút áy náy. Bất quá hôm nay, hắn cũng sẽ cho tộc Mô Cha một cái công đạo. Nghĩ đến đây, Diệp Phong hướng về phía của Karamo đang đứng ở cách đó không xa có chút gật gật đầu. Thấy thế, trong lòng của Karamo cũng không khỏi thở phào một hơi. Hắn cũng sợ Diệp Phong sẽ chặt đứt quan hệ cùng với tộc Mô Cha. Bây giờ xem ra mặc dù thân phận của Diệp Phong thay đổi, nhưng đối với tộc Mô Cha vẫn là có hảo cảm. Phong các hạ, tại hạ đại biểu cho dực ma tộc, vì để biểu đạt áy náy trước đó đã cùng các hạ phát sinh một chút hiểu lầm. Đúng lúc này, một vị cường giả dực ma tộc vội vàng chào đón, ngữ khí khiêm tốn nói. Áy náy? Như vậy, áy náy của các hạ đâu? Nhìn vào cường giả dực ma tộc ở trước mặt này, Diệp Phong thản nhiên nói. Chỉ cần Phong các hạ mở miệng, dực ma tộc đều có thể thỏa mãn. Cường giả dược ma tộc kia nói. Nghĩ đến người phía sau của Diệp Phong quá lớn, lần này dược ma tộc cũng chuẩn bị phải xuất ra nhiều máu một chút, sau đó đem chuyện này giải quyết. Mà vừa rồi thái độ của ma vương Lucifer hết sức rõ ràng, hắn đối với chuyện Diệp Phong là nhân loại cũng không có phản cảm quá nhiều, hơn nữa còn biểu lộ ra thiện ý. Điều này khiến cho dược ma tộc càng là như ngồi trên bàn trông. Dược ma tộc đã có thành ý như vậy, vậy thì ta muốn tộc Mô Cha. Thanh âm của Diệp Phong tuy nhỏ, nhưng cường giả dực ma tộc nghe được cũng không khỏi chấn kinh. Phong các hạ nói đùa, tộc Mô Cha cũng không thuộc về dực ma tộc. Cường giả dực ma tộc kia cười khan nói. Ây, thật có lỗi, đích xác tộc Mô Cha không thuộc về dực ma tộc. Nghe được lời của cường giả dực ma tộc kia, Diệp Phong tỏ vẻ giật mình nói. Nghe được Diệp Phong hiểu rõ đại nghĩa như thế, trong lòng của cường giả rừng ma tộc kia cũng không khỏi có chút buông lỏng. Thế nhưng một câu nói tiếp theo của Diệp Phong lại là triệt để trấn trụ vị cường giả rừng ma tộc kia. Tộc Mô Cha đã không thuộc về rừng ma tộc. Như vậy sau này, tộc Mô Cha cùng với rừng ma tộc không có nửa điểm quan hệ. Bởi vậy về sau, tộc Mô Cha cũng không cần phải tiến cống cho rừng ma tộc. Diệp Phong lạnh lùng nhìn cường giả rừng ma tộc kia nói. Đây là chuyện không có khả năng. Nghe được lời của Diệp Phong, cường giả rừng ma tộc kia cả kinh nói. Cuộc đối thoại giữa cường giả rừng ma tộc cùng với Diệp Phong cũng làm cho những cường giả khác ở đây chú ý. Nghe được Diệp Phong muốn tộc Mô Cha thoát khỏi khống chế của rừng ma tộc, chúng cường giả ở đây đều chấn động trong lòng. Một chiêu này của Diệp Phong quá ác, đây là muốn cắt đứt tiếp tế của rừng ma tộc. Rừng ma tộc lần này thảm rồi, trêu chọc ai không được, hết lần này tới lần khác muốn trêu chọc phò mã của ma vương tân nhiệm. Đúng vậy, nhìn thái độ của ma vương Lucifer, hắn tựa hồ đối với nhân loại này cũng không phải là đặc biệt phản cảm. Rất nhiều cường giả cũng đang thảo luận, đồng thời chuẩn bị nhìn vở kịch hay của rừng ma tộc. Người không có cùng gia tộc thương lượng qua, làm sao biết không có khả năng chứ? Không chừng chờ một lát nữa, Dực Thánh liền sẽ đến. Diệp Phong nhìn qua vẻ mặt phẫn nộ của cường giả Dực Ma tộc, trong giọng nói để lộ ra vô cùng lạnh nhạt. Cái gì? Cường giả Dực Ma tộc kia còn chưa kịp phản ứng, sau đó một đạo thanh âm như sấm sét nổ vang. Bắt đầu từ hôm nay, tộc Mô Cha thoát khỏi Dực Ma tộc, không còn phụ thuộc vào Dực Ma tộc, không cần phải tiến cống cho Dực Ma tộc. Lúc này, một thanh âm ẩn ẩn chứa một tia tức giận vang vọng trên bầu trời. Dực Thánh! Nghe được thanh âm này, cường giả Dực Ma tộc kia triệt để ngây ngốc. Ma vương Lucifer bệ hạ, Glaston các hạ, các người hài lòng rồi chứ? Thanh âm của Dực Thánh lại một lần nữa vang lên, sau đó biến mất không còn một mảnh. Chúng ta tự do! Trong hoàng thành, tất cả tộc nhân Mô Cha sau khi nghe được tin tức này, toàn bộ đều là vẻ mặt không dám tin. Thoát ly khỏi khống chế của Dực Ma tộc, như vậy tộc Mô Cha bọn họ liền có thể có nhiều tài nguyên hơn để dùng, để bồi dưỡng người trẻ tuổi. Như vậy, tương lai tộc Mô Cha cũng sẽ xuất hiện càng nhiều cường giả. Tương lai tộc Mô Cha sẽ có tiền đồ rộng lớn. Mà đây cũng là sự tình mà Diệp Phong xin nhờ ma vương Lucifer cùng với Glaston. Để tộc Mô Cha thoát ly khỏi Dực Ma tộc, cũng coi là một chút bồi thường của Diệp Phong đối với tộc Mô Cha. Phần lượng của hai vị cường giả tại trong ma giới cực kỳ nặng, Dực Thánh kia tất nhiên không dám nói gì khác. Sau đó, Glaston cũng tiến vào bên trong hội trường, trong nháy mắt đem bầu không khí trong yến hội đẩy lên đến đỉnh điểm. Đa tạ! Diệp Phong nhìn Glaston thản nhiên nói. Ghi nhớ lời hứa của ngươi, sẽ để cho ta cùng với huyết ma thần có một trận chiến. Nghe vậy, Glaston cũng là thản nhiên nói. Đương nhiên, nhận được trợ giúp của ngài, ta cầu còn không được. Diệp Phong cười cười. Người đã đến đông đủ, yến hội cũng lập tức bắt đầu. Lập tức, Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh liền bị vô số cường giả ma tộc vây quanh. Glaston tại trong ma giới được lan truyền trở thành nhân vật vô cùng thần kỳ. Mọi người chỉ dám đứng xa nhìn, không có người nào dám tới gần. Cho nên Diệp Phong cùng với Nguyệt Ảnh liền trở thành mục tiêu của mọi người. Đối mặt với loại tình huống này, Diệp Phong cũng cảm thấy vô cùng đau đầu. Cuối cùng bất đắc dĩ, hai người chỉ có thể tìm một cơ hội tránh đi. Phong, ngài muốn đi rồi sao? Đi tại trên đường phố của Hoàng Thành, Nguyệt Ảnh trầm mặc một lát mở miệng nói. Ừ, đã đến ma giới được 3 tháng rồi, là thời điểm tiến hành bước kế hoạch tiếp. Nghe vậy, Diệp Phong dừng bước lại, ngẩng đầu nhìn bầu trời lẩm bẩm nói. Là vì đánh với Nguyệt Nhân, sau đó cùng với Cửu Thiên Huyền Nữ cùng một chỗ chung sống sao? Nguyệt Ảnh cúi đầu nhẹ nhàng nói. Đánh Nguyệt Nhân chỉ là bước đầu tiên, còn về phần cùng nhau sinh sống, đây không phải là chuyện đương nhiên sao? Diệp Phong cười cười, hắn không muốn cho Nguyệt Ảnh chút hy vọng nào, cũng hy vọng tình cảm của Nguyệt Ảnh dành cho mình có thể ngừng lại. Vâng. Nguyệt Ảnh ủ rũ hồi đáp. Một trận trầm mặc, giờ phút này đối mặt với Nguyệt Ảnh, Diệp Phong cũng không biết nên nói cái gì. Nguyệt Ảnh nghe được câu nói vừa rồi của Diệp Phong, sao lại không biết tâm ý của Diệp Phong? Đối mặt với sự dứt khoát của Diệp Phong, trong lòng của Nguyệt Ảnh cũng là tràn đầy đau đớn. Hai người cứ như vậy ra bước tại trên đường phố Hoàng Thành. Chẳng biết lúc nào hai người trở lại trong viện của Nguyệt Ảnh. Nguyệt Nhi, đây là... Diệp Phong trở lại trong phòng, nhưng Nguyệt Ảnh cũng đi theo Diệp Phong vào trong. Nhìn qua sắc mặt của Nguyệt Ảnh đột nhiên đỏ lên, trong lòng của Diệp Phong cũng là run sợ một hồi. Ta... Nghe được câu hỏi của Diệp Phong, trong lòng của Nguyệt Ảnh vô cùng bối rối. Phong, ta là tới để thực hiện hứa hẹn. Đột nhiên, Nguyệt Ảnh dường như nghĩ đến cái gì, lấy hết dũng khí nói. Hứa hẹn? Hứa hẹn gì? Nghe vậy, Diệp Phong ngược lại là sững sờ. Sau khi ngài giúp ta lấy được vị trí quán quân của trận thi đấu giành tư cách khiêu chiến ma vương, ta liền đem tất cả đều cho ngài. Nguyệt Ảnh cơ hồ là nhắm mắt lại nói. Phong, đừng cự tuyệt ta, có được không? Ta rất thích ngài, đêm nay có thể lưu lại cho ta một ký ức đẹp nhất kiếp này được không? Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng ôm lấy Diệp Phong ôn nhu nói. Ngài không phải nói, ngài không phải là người tốt lành gì sao? Hôm nay ta van cầu ngài là một người xấu có được hay không? Thế nhưng là... Cảm thụ được nhiệt độ trên cơ thể của Nguyệt Ảnh truyền đến, trong lòng của Diệp Phong cũng là một trận say mê. Chỉ là lý trí nói cho Diệp Phong hắn không thể làm như thế. Nhưng mà lúc này Diệp Phong lại cảm giác được nhiệt độ trên người của Nguyệt Ảnh càng ngày càng cao, ánh mắt cũng là càng ngày càng mê ly. Nguyệt Ảnh, cô làm sao rồi? Thấy thế, trong lòng của Diệp Phong giật mình, vội nói. Nghe được lời của Diệp Phong, Nguyệt Ảnh chậm rãi mở ra nút thắt trên áo, mà giữa cổ của Nguyệt Ảnh một mặt dây chuyền màu đỏ hình trái tim tại bên cạnh mặt dây chuyền hắc diệu thạch đang tản ra ánh sáng mông lung. Cái này, đây là mẫu thân của ta lưu lại cho ta, là vòng yêu. Nguyệt Ảnh cúi đầu nhẹ nhàng nói. Nếu như ta thực sự thích một người, vòng yêu liền sẽ phát ra quang mang. Trừ phi có được tình yêu, nếu không, không có thuốc nào chữa được. Nói xong, Nguyệt Ảnh nhẹ nhàng chốt bỏ y phục ở trên người. Có thể là quá mức xấu hổ, tám cánh màu đen cũng đột nhiên từ sau lưng của Nguyệt Ảnh mở ra, sau đó đem thân thể của nàng che lấp. Nhìn Nguyệt Ảnh ở trước mắt, trong lòng của Diệp Phong cũng là tim đập thình thịch. Giờ phút này, Nguyệt Ảnh tựa như một nữ thần sa đọa. Loại cảm giác sa đọa này so với mỹ đạo thái bộ xung kích còn mạnh hơn 1000 lần. Phong! Nương theo một tiếng kêu gọi tràn ngập yêu thương, cả người của Nguyệt Ảnh nhào vào trong ngực của Diệp Phong. Không có thuốc nào chữa được sao? Diệp Phong mạnh mẽ ổn định tâm pháp, biểu hiện ra một bộ dáng nam nhân ngay thẳng, sau đó bắt lấy cái vòng yêu kia. Tam thần lôi cường đại trong thể nội trong nháy mắt rót vào bên trong vòng yêu, đồng thời còn có ma thần đạo. Đây cơ hồ là lực lượng mạnh nhất của Diệp Phong, vòng yêu kia làm sao có thể gánh chịu được. Sau đó trong nháy mắt bang một tiếng vỡ vụn. Được rồi, ta đã phá bỏ nó. Diệp Phong vừa cười vừa nói, đồng thời đem tám cánh của Nguyệt Ảnh che lại một chút, che kín thân thể của nàng hơn. Nguyệt Ảnh ngây ngốc nhìn Diệp Phong, bỗng nhiên lệ tuôn ra như suối trào, ngăn không được nức nở. Thật xin lỗi. Diệp Phong sờ sờ tóc của Nguyệt Ảnh nói, lập tức ở trên trán của nàng khẽ hôn lên một cái. Cô nên có cuộc sống thoải mái tại bên trong ma giới này, không nên cùng với thiên sư Phương Đông như ta mà xoắn xuýt. Ta không xứng, có đúng không? Nguyệt Ảnh vẫn như cũ nức nở dò hỏi. Không không không, không phải vấn đề có xứng hay không. Diệp Phong liên tục khoát tay. Có một câu, ta cùng rất nhiều nữ tử đã nói qua, cũng nói với cô một lần. Tại trong tình yêu, thứ tự xuất hiện thật sự là rất trọng yếu. Đúng thời điểm, gặp được đúng người, có thể bên nhau cả đời thì thật là may mắn. Nếu như sai thời điểm nhưng gặp được đúng người thì đó chính là rối loạn, có lẽ phải ôm tiếc nuối cả đời. Ta tại đúng thời điểm gặp được người thích hợp, cho nên sau này đều là sai thời điểm. Ta hy vọng cô có thể minh bạch, cũng hy vọng cô có thể quên đi người đã gặp sai thời điểm là ta. Ma tộc các cô có tuổi thọ rất dài, thời gian của cô còn rất nhiều, có lẽ sau này cô sẽ tại đúng thời điểm gặp được đúng người. Thế nhưng ta chỉ thích ngài, cả đời này của ta chỉ có thể thích ngài. Gương mặt của Nguyệt Ảnh tràn đầy nước mắt ngước lên, nhìn Diệp Phong. Sau này ta sẽ không còn có trải nghiệm như thế này nữa. Sau này ta cũng sẽ không khốn khổ đến mức bên cạnh chỉ còn hai người. Sau này ta sẽ không còn ỷ lại một người. Sau này ta lại cũng không cần vì trinh phạt, báo thù mà che đậy chính mình. Sau này ta rốt cuộc không còn gặp được ngài. Thế nhưng ta rất thích ngài, rất thích, rất thích. Ta ỷ lại ngài, ta nguyện ý vì ngài làm bất cứ chuyện gì. Van cầu ngài có được hay không? Nguyệt Ảnh triệt để đem tám cánh của mình dương ra, hiện ra dáng người tuyệt hảo. Đoạn lạc thiên sứ, loại khí chất sa đoạ này, bản thân cũng làm cho người ta vô cùng mê muội. Diệp Phong hít sâu một hơi, vẫn là nhẹ nhàng đẩy Nguyệt Ảnh ra. Ta nghĩ ta cần phải rời khỏi. Phong! Nhìn qua thân ảnh của Diệp Phong rời đi, Nguyệt Ảnh bộc phát ra một tiếng hét tê tâm liệt phế, sau đó quỳ trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Diệp Phong vừa đi ra khỏi viện thì gặp phải Gia Cát Minh cùng với Trương Linh Tu. Gia Cát Minh thở dài nói: Cự tuyệt rồi sao? Ừ. Diệp Phong nhàn nhạt đáp lại: Có thể ngăn cản được dụ hoặc của Đoạn Lạc Thiên Sứ, ta đối với đạo tâm của ngươi vô cùng bội phục. Gia Cát Minh cười tủm tỉm nói: Chỉ bất quá có những ngươi làm ra chuyện gì thì ta cùng với Linh Tu cũng không phải là loại người nói lung tung. Lão Trương, ta tin, nhưng còn ngươi thì quên đi. Diệp Phong nhìn Gia Cát Minh một chút, Gia Cát Minh cũng là không quan tâm, nhún nhún vai, đi theo Diệp Phong tiến về phía Vạn Ma Quật. Theo truyền thuyết, sau khi thần sáng tạo ra Adam, do Michael dẫn đầu đến tầng trời thứ 10, cũng đem toàn bộ thiên sứ cửu thiên còn lại ở trên thiên đường triệu tập lại, tuyên bố phong Adam là đấng cứu thế, muốn chúng thiên sứ phải cúng bái vì đấng cứu thế này, cũng ban đại thiên sứ đến để phụng sự. Thần muốn chúng thiên sứ viếng thăm Adam, nhưng cũng không phải là tất cả thiên sứ đều nghe lời răm rắp. Thiên thần đứng ở tầng trời thứ 9, thiên thần có hành động đầu tiên. Thiên thần ra ngã xinh đẹp và cao quý Lucifer đã dứt khoát từ chối bày tỏ lòng kính trọng đối với Adam. Nàng nói, vì sao phải bức ta thăm viếng hắn? Ta tuyệt đối sẽ không viếng thăm một tia tiện xuất hiện muộn hơn so với ta như thế. Trước khi hắn xuất hiện thì ta đã tồn tại rồi, hắn mới hẳn là người phải đến thăm viếng ta. Hành động này đương nhiên làm thượng đế tức giận, Lucifer hậm hực rời đi, yên tĩnh làm vua tại địa ngục, không còn là thiên thần trên thiên đường. Chiến tranh thiên sứ chính là vào lúc đó đã phát động. Đương nhiên sau đó chiến tranh càng là không ngừng diễn ra. Đời đời con cháu của Lucifer đều phấn đấu trong cuộc chiến giữa thiên đường và địa ngục. Ngươi là muốn nói cái gì? Diệp Phong dừng bước lại, nhìn Gia Cát Minh ở đây làm trò bí hiểm. Kỳ thật, nếu là người bình thường, ta liền phải nói là thiên cơ bất khả lộ. Nhưng bởi vì là tiểu tử ngươi, ta đối với chuyện này cũng không quan trọng. Gia Cát Minh nhún nhún vai. Thứ nhất, Đoạn Lạc Thiên Sứ từ ban đầu chính là nữ nhân, cho nên Nguyệt Ảnh thức tỉnh huyết mạch Đoạn Lạc Thiên Sứ so với ma vương Lucifer sẽ càng thêm thuần túy, tương lai tạo nghệ cũng sẽ càng cao hơn. Thứ hai, tự tôn của Đoạn Lạc Thiên Sứ cực cao, lần này ngươi cự tuyệt Nguyệt Ảnh sẽ chỉ có hai kết quả. Một, nàng sẽ cùng ngươi trở mặt thành thù, đã không chiếm được ngươi thì sẽ hủy diệt ngươi. Hai, nàng sẽ cùng Hạ Tí Hàm hình thành một quan hệ cạnh tranh, đồng thời cả đời vì giành được ngươi mà phấn đấu. Cá nhân ta suy đoán, lấy tính cách của Nguyệt Ảnh cùng với năng lực của ngươi, lúc trước ngươi đã trợ giúp nàng, cho nên loại khả năng thứ hai sẽ lớn hơn một chút. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi, khoản nợ đào hoa này rất có thể sẽ lấy cái chết của một nữ nhân mà kết thúc. Đến lúc đó, ngươi sẽ giúp Cửu Thiên Huyền Nữ hay là giúp ma vương của ma giới này? Vấn đề này của Gia Cát Minh trong nháy mắt để cho Diệp Phong trầm mặc. Nguyệt Ảnh quỳ trên mặt đất không ngừng khóc. Bỗng nhiên có hai thân ảnh xuất hiện tại trước mặt của Nguyệt Ảnh, khiến cho tám cánh của Nguyệt Ảnh trong nháy mắt khép lại. Nhưng khi thấy rõ người tới là nữ nhân ma tộc tản ra ma khí, vẻ mặt của Nguyệt Ảnh kỳ quái hỏi: Các ngươi là ai? Tướng mạo của các nàng rất giống tộc Lucifer, nhưng Nguyệt Ảnh rất xác định bên trong tộc Lucifer cũng không có hai nữ nhân này. Giới thiệu một chút, ta là nữ đế ma ở nhân giới, An Như Tuyết. Thanh âm của An Như Tuyết phát ra, sau đó chỉ vào nữ nhân ở bên cạnh kia nói: Truyền nhân phàm vật lưu hình, sau này rơi vào ma đạo, Bùi Yên Nhi. Người tới rõ ràng là An Như Tuyết cùng với Bùi Yên Nhi. Từ sau khi Hạ Thi Hàm trở thành Cửu Thiên Huyền Nữ thì đã biến mất. Các cô là ai? Nguyệt Ảnh vẫn là duy trì tính cảnh giác, nghiêm nghị hỏi. Cũng là nữ nhân giống như cô. Bùi Yên Nhi mở miệng nói. Bị nữ nhân gọi là Hạ Thi Hàm đánh bại. Các cô... Nguyệt Ảnh có chút sửng sốt, không hiểu nhìn qua hai người. Sau 2 giờ, An Như Tuyết cùng với Bùi Yên Nhi liền đem tất cả những chuyện liên quan đến Diệp Phong cùng với Hạ Thi Hàm kể cho Nguyệt Ảnh nghe hết toàn bộ. Lúc này, Nguyệt Ảnh đã mặc vào quần áo, thu hồi cánh chim Đoạn Lạc Thiên Sứ, lặng lặng nhìn hai người. Cô có huyết mạch Đoạn Lạc Thiên Sứ, chắc chắn sẽ không dễ dàng nhận thua như vậy. An Như Tuyết nói. Các cô đến là muốn hợp tác với ta sao? Nguyệt Ảnh nhíu nhíu mày nói. Không sai, hợp tác. An Như Tuyết cười cười. Từ trong tay của Hạ Thi Hàm đoạt lại Diệp Phong. Vậy sau khi đoạt lại thì sao? Chẳng lẽ hai vị cam nguyện đem Phong nhường lại cho ta sao? Nguyệt Ảnh lúc này thể hiện ra khí chất của một nữ vương, giọng nói của nàng băng lãnh mà hỏi. Cô làm lớn, chúng ta làm nhỏ, không có ý kiến. Đương nhiên, nếu có muốn độc chiếm Diệp Phong, vậy khoản giao dịch này coi như ta chưa từng tới. Bất quá tất cả mọi người đã là ma, còn để ý đến Phong có tam thê sáu thiếp sao? Bất quá ta nhắc nhở cô, nếu cô lấy lực lượng một người chống lại Cửu Thiên Huyền Nữ, kết cục chỉ có con đường chết mà thôi. Cô không có lý do cự tuyệt. Cô thân là Đoạn Lạc Thiên Sứ, chẳng lẽ cam nguyện nhìn Phong cùng với nữ nhân khác ở chung với nhau sao? Bùi Yên Nhi nhìn chằm chằm vào An Như Tuyết nói. Nguyệt Ảnh trầm mặc một hồi, vươn tay của mình ra. Hy vọng hợp tác vui vẻ. Bên ngoài Vạn Ma Quận, Diệp Phong, Gia Cát Minh, Trương Linh Tu, Ma Vương Lucifer cùng với Glaston tất cả đều đứng ở bên ngoài. Bên trong Vạn Ma Quận vô cùng hắc ám, ẩn giấu vô số ma thú, nhưng thực lực của 5 người cường đại cũng làm cho những ma thú lợi hại tránh còn không kịp, căn bản không có tấn công 5 người bọn họ. Đi tới trước một cánh cửa to lớn bằng đồng, Ma Vương Lucifer thở ra một hơi. Ta không nghĩ tới ta sẽ có một ngày thả ra thánh tử. Ta cũng không nghĩ tới ta sẽ có một ngày cùng với ma thần hợp tác. Thậm chí ta trước kia cũng chưa từng nghĩ tới bên trong thể nội còn có huyết mạch ma thần. Diệp Phong nhàn nhạt nói, đồng thời lấy ra chìa khóa. Tất cả đều là vì đại cục. Diệp Phong nói xong, chuyển động chìa khóa, cánh cửa to lớn bằng đồng trong nháy mắt mở ra. Từ bên trong đó tản mát ra lực lượng hắc ám vô tận cùng với lực lượng quang minh hòa lẫn với nhau. Thánh tử đang ở bên trong. Ma Vương Lucifer thản nhiên nói, trong tay xuất hiện một thanh trường kiếm màu đen. Lucifer lớn mật, người cũng xứng xưng hô thánh tử sao? Sau khi mở ra cánh cửa băng đồng, người chết chính là ngươi. Bỗng nhiên một thanh âm to lớn vang lên, một đạo lưu quang màu trắng nương theo thanh âm bỗng nhiên vọt ra thẳng đến chỗ của Lucifer. Bại tướng dưới tay cũng dám hò hét. Lucifer hừ lạnh một tiếng, trường kiếm màu đen chém ngang, cùng lưu quang màu trắng va chạm vào nhau. Xung quanh hai người bộc phát ra quang mang vô hạn. Diệp Phong híp mắt, nhìn thấy phía sau lưng lưu quang màu trắng kia là tám cánh, khuôn mặt tuấn lãng, xem ra chính là thánh tử Adam. Bại tướng dưới tay, xem ra ngươi không nhớ rõ cánh ở phía sau là do ai chặt đứt đi. Thánh tử tăng nhanh tốc độ ép trường kiếm xuống, dưới chân của Lucifer lập tức xuất hiện rạn nứt. Là ngươi bị mất đi thiên đường, bị ta nhốt ở bên trong Vạn Ma Quật. Lucifer thản nhiên nói. Xem ra người cũng không nhớ rõ năm đó là ai đem bọn tạp chủng các người đuổi ra khỏi thiên đường. Là người bị mất thiên đường, bị ta nhốt tại bên trong Vạn Ma Quật. Chẳng lẽ người quên người tại địa ngục chịu đựng bao nhiêu cực khổ hay sao? Đó cũng là do ta ban cho người. Là người bị mất đi thiên đường, bị ta nhốt tại bên trong Vạn Ma Quật. Người chỉ có một câu nói kia thôi sao? Thánh tử phẫn nộ, tám cánh ở phía sau bỗng nhiên vỗ, một lần nữa hướng xuống phía dưới ép xuống. Người tại trong trận chiến cuối cùng bảo vệ thiên đường, không địch lại ta. Dưới tình huống người bị ta bẻ gãy một cánh, không địch lại ta. Dù người bây giờ lao ra một kiếm này, vẫn như cũ không địch lại ta. Còn có... Lucifer mỉm cười. Người bị mất đi thiên đường, bị ta nhốt tại bên trong vạn ma quật. Diệp Phong nhìn một đôi thiên sứ đen trắng đấu võ mồm, thực sự là vô ngữ. Rất rõ ràng, mồm mép của Lucifer càng thêm trơn trượt. Hiện tại trong lòng của thánh tử, đoán chừng đều đang có một vạn động vật nhỏ lao nhanh mà qua. Diệp Phong bước ra một bước, muốn ngăn cản lại hai người đang đấu võ mồm không có chút ý nghĩa nào. Với lại hy vọng tại trước khi có nhiều thiên sứ lao ra, đem chuyện này giải thích rõ ràng. Hạ Thi Hàm đang ngồi bên trong Côn Luân Cung, bỗng nhiên mở mắt, nhìn về phía ngoài điện. Bọn họ đến. Thanh âm của Tế Trần Tử cũng cùng lúc vang lên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.